Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, nhân gian thu thế từng gặp tiên. 8. Tương tiến tửu, gió chậm, quang chậm, người chậm, từng tiếng chậm, khoảng cách Thái Hư Sơn đã rất gần, lại tiến lên vạn dặm, liền có thể đến cái kia bờ khẩu. Vào cái kia long hoa cảnh bên trong, mà thời gian, từ Thái An xuất hành, đến bây giờ, cũng bất quá mới hơn 40 ngày mà thôi. Hương dài còn chưa hề đốt hết, bước chân cũng chưa từng lưu ngừng. Dạo bước, chậm rãi, đi tới một chỗ phiên chợ. Thật xa liền có thể trông thấy những cái kia nghiêng lệch bàn đá xanh. Cũ kỹ thân thể dính đầy bùn đất. Phiên chợ phía trước đền thờ khắc lấy từ ngữ, phía trên kia viết là Trường An, hai chữ, cốc ngoài thành, Trường An tụ tập, Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm hai chữ này nhìn rất lâu. Phảng phất có thể từ hai cái này khắc ấn trông được rõ ràng một chút đi qua sự tình. Trường An A, Trường Trì Cửu An, hoặc là Trường Cửu Bất An, từ ngữ để ở chỗ này. Giải thích thế nào, vậy cũng là người đọc sách sự tình. Người đọc sách sự, đó chính là người làm công tác văn hóa sự tình. Lý Tịch Trần nâng đỡ trên trán mũ rộng vành. Quang ảnh vương xuống đến. Hiện tại chính là sáng sớm vừa qua khỏi. Mặt trời phủ lên thiên khuyết. Tại nó quang hoa chiếu rọi xuống. Có mây khói không đoạn dâng lên. Bang lang, bang lang. Tiền đồng vang động thanh âm truyền vào trong tai. Lý Tịch Trần áo tơi bị người kéo lấy. Một thiếu niên bẩn thỉu, lúc này cầm trong tay một cái chén đồng. Ở trong đó có ba cái tiền đồng. Đang bị hắn run rẩy bang lang vang. Hắn cùng mình bề ngoài tuổi tác. Cơ hồ lớn, đạo gia, cho ít tiền đi. Người tốt một đời bình an. Hắn nói như vậy, thanh âm khàn khàn vô cùng. Đôi tròng mắt kia nâng lên, nhìn xem Lý Tịch Trần, mà Lý Tịch Trần nhìn một chút hắn, cái này ăn mày quần áo trên người lam lũ, phát ra trận trận hôi thối, hiển nhiên thật lâu không có rửa sạch qua thân thể. Lý Tịch Trần không có suy nghĩ nhiều, cái kia từ trong tay áo lấy ra một sâu tiền đến, lúc này bỏ vào ăn mày trong tay chén đồng bên trong. Đa tạ đạo gia. Đa tạ đạo gia, ăn mày trên mặt tràn ra nụ cười, cầm cái kia sâu tiền, lanh lợi, vô cùng vui vẻ, rất nhanh, hắn biến mất tại Lý Tịch Trần giữa tầm mắt, mà vào lúc này, liền bên trên có người đi tới, mở miệng nói thoại, tiểu đạo gia, người xuất thủ tiền cũng quá nhiều, bất quá đứa nhỏ này, ngày sau ngươi nếu là có thể cách hắn xa một chút. Cũng không cần lại tới gần. Một cái lão nhân đi tới. Cầm trong tay một cây màu son phướn dài. Trên đó viết Hoàng Thạch Xích Hoàn. Bốn chữ lớn. Đó là cái giang hồ làm nghề y khách. A, lão trượng nói như thế. Là cái gì cố đâu? Lý Tịch Trần có chút hứng thú. Thế là cùng hắn hỏi kỹ. Một phen dày vò. Cũng là hiểu rõ một thứ đại khái. Cái kia lam lũ ăn mày gọi là âm sinh. Cái này bán dược lão nhân gọi là thôi văn. Giữa hai người có chút ân oán. Mà cái này ân oán mở đầu. Chính là nhà kia đánh quán rượu. Nên như thế đây không phải chủ yếu. Chủ yếu là cái kia âm sinh. Thật sự là một cái không tốt số cùng nhau. Đứa bé kia vừa mới xuất sinh. Mẫu thân chết rồi. Một năm phía sau. Phụ thân cũng đã chết, lại về sau, hắn bị người thu dưỡng, hẹn mạc liên tục thay đổi 3-4 gia đình đi, kết quả những người kia đều đã chết sạch sẽ, mà hắn ngược lại là một mực hào hào còn sống. Cho tới hôm nay, 17 năm, Thôi Văn nói như vậy, Lý Tịch Trần nghe, ồ một tiếng, mệnh có thiên sát, không tệ, chính là thiên sát mệnh. Cho nên về sau cũng không có người dám cùng hắn đến gần. Lúc ấy tiểu tử này hẳn là bị chó hoang ăn. Nhưng đạo gia ngươi nhưng không biết. những cái kia chó hoang đều bị hắn ăn. Thôi Văn ho khan hai tiếng. Âm Sinh, đây là chúng ta cho hắn đặt tên. Sinh mà giết mẹ, cũng không phải âm phủ người a. Về phần hắn bản danh, không ai biết rõ. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Rượu kia tứ lại thế nào nói? Đây chính là chỗ cổ quái. Cái này toàn bộ cốc thành, mảnh này trường ăn tụ tập, chỉ có cái kia cất rượu tiểu nương có thể cùng hắn dựng vào hai câu nói. Đồng thời quan hệ còn có chút gần, xem như hảo hữu đồng dạng, mà cái kia tiểu nương, nhưng cũng một mực không có chuyện gì. Có người cảm thấy là Âm Sinh ác khí tiêu tan, thế là vốn có cùng hắn trò chuyện suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, có người phát hiện, Âm Sinh thu lưu một chút chó lang thang, không hiểu cũng đã chết. Thôi Văn lắc đầu, ta là bán thuốc, nhìn mệnh không phải ta có thể làm việc tình. Không cho phép, ta từng nghe, thế gian từng có một bản kỳ thư, gọi là Chi Mệnh. Chỉ cần được cuốn sách này giả, tìm hiểu thấu đáo, liền có thể quán nhân mạng cùng nhau. Thậm chí cả nhìn kỳ thọ nguyên bao nhiêu, khi nào đáng chết, khi nào gặp nạn, đáng tiếc, đời này ta cũng không thấy được sách này. Lý Tịch Trần thần sắc hơi sững sờ, Chi Mệnh hai chữ, hắn đương nhiên quen tất, kia là đã từng du đạo hành nhắc qua diệu sách, về phần viết sách người, là không biết, suy nghĩ đi lòng vòng. Lý Tịch Trần ánh mắt lung lay hướng trong đám người nhìn lại. Cái kia ăn mày bóng lưng lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá mỗi một cái cùng hắn gặp thoáng qua người, đều vô ý thức kéo dài khoảng cách, bọn hắn e ngại hắn. Lý Tịch Trần nhìn một hồi, thẳng đến Thôi Văn mở lời chào từ biệt, lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, thế là cười quay qua vị này lão trưởng, bước chân kia tiếp tục hành tẩu, hướng phiên chợ cuối cùng mà đi, bộ pháp chậm dần. Một trận vang động truyền vào trong tai, Lý Tịch Trần đầu lâu hơi hơi nhất chuyển, cái kia lại có một trận mùi rượu bay tới, không giống với trong rừng gặp hồ công, càng không phải là cái kia mê tiên dẫn. Nếu như nói, hồ công rượu tràn đầy phiêu miểu ý, vậy cái này ra rượu, bên trong tràn đầy, đều là hồng trần vị, đây là nhân gian mùi vị, dày đặc, gay mũi. Để dòng người lệ, nhưng lại uống rất ngon. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, rượu kia tứ bên trong có cái bóng hình xinh đẹp đưa lưng về phía bên cạnh tấm bảng gỗ bên trên viết danh tự, ngược lại là đại khí rất, gọi là Bách Gia Vị. Khách quan cần gì rượu, hoa sen nhụy hay là hàn đàm hương, hoa điêu rượu hay là nữ nhi hồng, hoặc là trúc diệp thanh, khỉ con nhưỡng. Ngoại trừ vậy quá xanh đỏ mây ta chỗ này không có. Cái khác, khách quan muốn cái gì, ta chỗ này đều có. Cô nương kia xoay người lại, trên đầu cột khăn trùm đầu, hai tay tay áo kéo lên. Cái kia khuôn mặt thanh tú, như hoa sen mới nở. Lý Tịch Trần trong nội tâm minh ngộ, cô nương này, sợ sẽ là Thôi Văn lão nhân trong miệng bán rượu tiểu nương. Miệng há to trương, vừa muốn nói chuyện, mà lúc này, cái kia sau lưng, đột nhiên có một thanh âm truyền đến, muốn hai lượng đồ tô. Thanh âm khàn khàn, nhưng rất quen thuộc, Lý Tịch Trần quay đầu đi, liền gặp được một người, chính là cái kia phía trước ăn mày, ngoặc kép, đạo gia, ăn mày nhìn thấy Lý Tịch Trần, có vẻ hơi câu nệ. Mà rượu kia tứ bên trong, cô nương ngón tay tại vỉ hấp bên trên gõ gõ, đối Lý Tịch Trần ấy nấy cười cười, sau đó đối cái kia ăn mày nói, được rồi, hai lượng đồ tô, tổng cộng 4 cái tiền đồng, ngoặc kép, cho ngươi, nữ hoàn tỷ. Ăn mày đem cái kia chén đồng mang lên, lúc này bên trong đã không có tiền đồng, cái kia con mắt hướng về bên trong nhìn quanh. Mà chút rượu nước để cho Lý Tịch Trần cảm thấy kinh ngạc. Thế là liền hỏi, Âm Sinh, ngươi gọi là Âm Sinh à? Ăn mày nhìn qua Lý Tịch Trần, gật gật đầu, mà Lý Tịch Trần ư một tiếng, đồ tô rượu, có thể khử yêu ma quỷ quái, ích khí ôn dương, có miễn phong hàn ốm đau, trừ tà hiệu quả, lời nói nhẹ nhàng, nhưng cái này lại làm cho ăn mày cảm thấy có chút bất minh. Chỉ là lúc này lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Lộ ra 10 phần khó xử. Ta là thiên sát mệnh, đạo gia hay là ít cùng ta bắt chuyện tốt. Ăn mày mở miệng, thanh âm kia như cũ khàn khàn, phảng phất là lão nhân lời nói. Không ngại sự, mạng ngươi không quản được ta. Nó lợi hại hơn nữa, cũng không tổn thương được ta mảy may. Lý Tịch chợt cười cười. Lúc này từ nơi sâu xa, phảng phất có một đường sợi tơ bị chấn đoạn. Đó chính là thiên sát. Là thiên sát người lúc sinh ra đời tự mang tướng mệnh, có nhất định huyền diệu khí số. Đối với phàm nhân nói đến, nhìn không thấy sờ không được, không thể chống cự. Nhưng đối với tiên gia đến nói, đó căn bản tính không được cái gì. Tựa như là có chút bảo vật, cần dương niên dương nhật dương thời gian người mới có thể thi triển. Mà đồng dạng, cũng có cái gì âm niên ngày âm giờ âm người. Còn có cái gì ngũ hành thiếu thủy, thiếu hỏa, thiếu, cái gì đều thiếu người. Người với người đều là không giống, nhưng tiên nhân cùng phàm nhân, càng thêm không giống, đều là người, nhưng một cái là tiên, một cái phàm là, đây chính là một đường lạch trời, tách rời ra một thế khôn càn. Lý Tịch Trần thở ra khí đến, đối ăn mày nói, đồ tô rượu tốt a. Mỗi năm cuối cùng uống đồ tô, chưa phát hiện năm qua 70 dư, đây chính là trường mệnh rượu đâu, ta không phải loại kia trường mệnh người a. Đạo gia chớ giễu cợt ta, ta sợ là sẽ chết không yên lành đâu. Ăn mày nói như thế, trên mặt lại đành chịu cùng nụ cười. Tử quán bên trong, lúc này nữ hoàn đã đem rượu chuẩn bị cho tốt, lúc này giả bộ đi, nghiêng đổ tại cái kia chén đồng trong đó, như một dòng suối trong đột nhiên chảy xuôi mà xuống, lại như ngân sắc sông, hội tụ thành dòng, cái kia bên trong, nồng đậm mùi rượu phiêu tán đi ra, để cho người ta chỉ là ngửi ngửi, liền cảm thấy toàn thân thoải mái, mùi rượu bốn phía, rất nhanh, tử quán phía trước liền tụ họp rất nhiều người. Cái kia mặt trời dần dần thăng lên bầu trời, mà rượu kia tứ bên trong, hương khí cũng truyền càng ngày càng xa, kia đến mua rượu người cũng càng ngày càng nhiều, dần dần súng lại thành một mảnh, mà nữ hoàn có chút bận rộn. Về phần Lý Tịch Trần, thì là đã muốn một bình khỉ con nhưỡng, tại cái kia bách gia vị bảng hiệu phía trước từng ngụm uống, mà âm sinh thì là tựa vào một cây gỗ cây cột bên cạnh, phơi thái dương, nhắm mắt lại, hắn tựa hồ ngủ thiếp đi. Lúc này ngay tại mộng đẹp, đạo gia, hơi có thanh âm quen thuộc truyền đến. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, nhìn thấy Thôi Văn gương mặt già nua kia, lão trượng cũng tới mua rượu. Thôi Văn gật gật đầu, mà ánh mắt kia nhất chuyển, nhìn thấy tại Lý Tịch Trần bên người cách đó không xa âm sinh. Cái kia da mặt run lên, không ngôn ngữ, thẳng đi vào mua rượu trong đám người bỏ đi. Cho ta một bát hùng hoàng. Đây là Thôi Văn lời nói, mà nữ hoàn nên như thế đáp ứng. Rất nhanh, chén kia rượu liền được bày tại trước mặt hắn. Lý Tịch Trần nhìn xem Thôi Văn, lại nhìn một chút bên người cách đó không xa âm sinh, không khỏi cười lên, lão nhân này uống hùng hoàng là sợ bị cái gì yêu ma quỷ quái quấn lên. Cái này âm sinh uống đồ tô là muốn đuổi đi trên thân yêu ma quỷ quái. Lão nhân là cái y sinh uống hùng hoàng trừ huế. Thiếu niên là cái ăn mày uống đồ tô noãn dương. Như thế, thật đúng chứng uống rượu. Ừng ực, nuốt rượu thanh âm không đoạn vang lên. Lui tới người, muôn hình muôn vẻ người, lúc này đều bị Lý Tịch Trần thu vào đáy mắt. Hoảng hốt ở giữa, những người kia trong tay cầm không phải rượu, mà là một bát lại một bát hồng trần nhưỡng. bọn hắn tại uống thất tình, bọn hắn tại quên thất tình. Có người uống một bát, sau đó lau sạch sẽ miệng, cái kia thần sắc lại trở nên khó nói, chỉ là hai đầu lông mày phiền muộn tựa hồ tản đi không ít. Mà có người thì là uống xong cười to, có người thì là một bát tiếp theo một bát uống, cuối cùng đúng là khóc ồ lên. Thăng trầm, âm mình tròn khuyết, rượu không say lòng người người tự say. Thế này sao lại là rượu? Đây là mạnh bà thang a. Lý Tịch Trần đem khỉ con nhưỡng uống cạn, mà bên người, âm sinh tựa ở góc nhỏ, không có người nào cùng hắn giao lưu, cũng không người nào dám đụng lên đi. Âm sinh giật giật thân thể, phun ra chút ô uế khí đến, lung la lung lay, muốn đi, mà Lý Tịch Trần lúc này vươn tay ra, cái kia rõ ràng cách rất xa, nhưng thế này chụp tới, lại thế mà bắt lấy hắn cánh tay. Âm sinh ngây ngẩn cả người, mà Lý Tịch Trần cười cười, hai lượng rượu không đủ đi, muốn khử ách nạn, còn phải hạ điểm mãnh dược, ta mời ngươi uống. Lời nói theo người đứng lên, Lý Tịch Trần đứng người lên, đối nữ hoàn mở miệng, lại đến hai vò đồ tô rượu. Âm sinh nhìn xem cái này cùng mình cơ hồ tuổi không sai biệt lắm đạo nhân, cắn cắn môi, ánh mắt bất minh, đạo gia thật muốn cùng ta uống. Âm sinh nói như thế, Lý Tịch gần dựng thẳng lên một ngón tay, cười tủm tỉm, lúc này tiếp nhận vò rượu. Vò bị mở ra, cái kia bên trong, nồng đậm hương khí bay ra. Đừng say, ba chữ từ Lý Tịch Trần trong miệng thốt ra đến. Mà âm sinh nhìn một chút Lý Tịch Trần, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa có loại cảm giác. Để cho hắn nhất định phải uống xong những rượu này, sẽ không say, âm sinh nói như thế. Thế là mở ra chính mình hũ kia đồ tô rượu. Xong khi uống vào cái thứ nhất thời điểm, hắn liền đã có chút say. Thế là, rượu vào hào ruột, một bát tiếp theo một bát. Âm sinh cảm thấy mình thoáng như thành tiên. Cái kia trên thân ô chọc khí tức, đều tại tán đi, cặp mắt kia mông lung. Vào lúc này, còn có thể loáng thoáng trông thấy trẻ tuổi đạo ra gương mặt. Thân thể mình, tựa hồ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Thật thoải mái. Mắt bên trong xuất hiện ở chuyển đổi, cái kia loáng thoáng, thế mà hiển hóa ra nữ hoàn dung mạo tới, hắn sắc mặt biến được ửng hồng, cái kia trong đó có ái mộ, nhưng cũng xấu hổ, lúc này thế mà ô ô khóc lên, trải qua thời gian dài tích lũy chua xót, lúc này liền như là đại hà vỡ đê, một tiết chính là ngàn dặm, cũng không còn có thể đóng lại. Âm sinh bắt đầu nói năng lộn xộn, đến mức chính hắn đối đoạn này ký ức đều là mông lung. Chỉ biết là, chính mình tại đối cái kia tuổi trẻ đạo gia nói chuyện. Mà cái kia đạo gia, mỗi khi chính mình nói ra một lời đến, liền sẽ uống vào một chén rượu, mà cái kia mỗi một bát rượu nước bị hắn uống vào. Chính mình liền cảm thấy một điểm dễ chịu, là mộng sao? Cũng hoặc không phải là mộng. Trong thoáng chốc, chính mình nước mắt xẹt qua hai gò má, nhưng không có nhỏ xuống trên mặt đất, mà là bị cái kia đạo nhân dùng chính mình chén tiếp được. Cái kia trong mông lung, tựa hồ còn nói một chút lời nói. Cái này một chén rượu, là dùng ngươi lệ ủ ra đến, là khổ vui rượu, là lòng chua xót rượu, là buồn giận rượu, 17 niên khổ sở. Hôm nay hóa thành cái này một chén rượu, ngươi đem nó uống, cái này thiên sát mệnh, cũng liền phá, lời nói kéo dài, cuối cùng tựa hồ còn nói cái gì, thế nhưng đã nghe không rõ, không có suy nghĩ nhiều, tay kia vươn đi ra, run run rẩy rẩy đem chén kia rượu đón lấy, sau đó uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó, trong tai liền truyền đến một trận thoải mái cười to. Cuối cùng, cái gì cũng không nhớ rõ. Âm sinh, ngươi tỉnh một chút, êm ngay thanh âm truyền đến. Âm sinh hốt hoảng mở mắt, mà cái thứ nhất đập vào mi mắt, chính là nữ hoàn khuôn mặt kia. Ngươi thế nào, uống rượu không có uống xong, liền ngủ mất rồi. Nữ hoàn kỳ quái nhìn xem hắn, mà âm sinh thì là nhìn xem bên người mình. Cái kia một bát trong suốt rượu cất đặt, trong đó không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Âm sinh ngẩng đầu, kỳ quái hỏi, nữ hoàn tỷ, phía trước cùng ta uống rượu cái kia tiểu đạo gia đâu? Cùng ngươi uống rượu tiểu đạo gia, hắn không phải sớm đã đi rồi sao? Nữ hoàn trả lời, mà âm sinh thì là nhìn xem chén kia rượu, lúc này tựa hồ mê muội một dạng. Cái kia vươn tay ra, trực đem chén rượu này nước uống một hơi cạn sạch. Kết quả là, một thanh âm nháy mắt với hắn trong nội tâm vang lên. Chén rơi xuống trên mặt đất, phảng phất giống như lôi đình xẹt qua trong lòng. Âm sinh ngơ ngác sững sờ, hắn hai mắt bên trong. Lúc này, dần dần có nóng hổi nước mắt chảy ra tới. Nước mắt nhỏ xuống trên mặt đất, nhưng lại không còn là rượu. Trường An tụ tập ở ngoài ngàn dặm, Lý Tịch Trần nâng đỡ mũ rộng vành, mỉm cười, hơi thở thành gió, hóa thành mây trắng, một bát không màu hồng trần nước, uống cạn thất tình khổ vui lệ, thiện ác không nói hai phe đi, lặng lẽ trừng mắt đều bụi bặm, người cô độc tự mình thế không chi kỷ, tâm lạnh ý băng thần nhân đồi. Khuyên quân trong mộng đừng sâu ngủ, rượu không say lòng người người tự say, ngoạc kép, con đường phía trước dựa theo muốn đi, bất như tương tiến tửu, bất nhược bôi mạc đình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.